cái này vô tâm vì cái gì làm như vậy chết. Khi Đông Phương Mặc vô tình hay cố ý lộ ra một tia lực lượng thần thức thời điểm, Quyền Đông lập tức minh bạch Đông Phương Mặc lời nói mới rồi. Tiếp lấy liền cười, rất cười khinh bỉ. Vô tâm, ý của ngươi là ngươi cảm thấy ngươi cấm chế chi thuật là không sai đi. Tại hạ bất quá là cái người mới học, nhưng không dám nhận này đánh giá. Đông Phương Mặc mang theo khiêm tốn nói. Kỳ thật, câu nói này mặc kệ ai nghe tới, đều không phải khiêm tốn, mà là một loại vô cùng tự tin. Nhất là Quyền Đông, càng là cảm giác, cái này vô tâm, quả thực chính là cái đồ ngốc, thật là đưa tới cửa. Bọn hắn Bạch Dương Phong là làm cái gì? Là chuyên môn nghiên cứu cấm chế chi thuật a? Liền ngay cả Tiên Thảo đều là biến sắc. Nếu là cùng Khác Sơn Phong người nhắc lên cấm chế chi thuật, Tiên Thảo vẫn không cảm giác được được thế nào. Thế nhưng là, cái này thế nhưng là Bạch Dương Phong người. Bạch Dương Phong người là nhất nguyện ý cùng người khác so tài cấm chế chi thuật. Bởi vì ở trong mắt Tiên Thảo, bọn hắn liền từ chưa từng bại, không thể chiến thắng. Buổi tối hôm qua, hắn từ Tiên Thảo nơi này là hiểu rõ mấy cái này trên ngọn núi tình huống. Tự nhiên biết Bạch Dương Phong sở trường. Hôm nay, Bạch Dương Phong người đến, Đông Phương Mặc liền muốn tại cấm chế chi thuật bên trên đánh bại bọn hắn. Dạng này mới có thể triệt để gây nên Đa Thú Sơn chấn động. Có lẽ Thải Diễm Phong thật sự có chút động tĩnh, mới có thể buộc vị này Mã Đằng Phi lộ diện. Căn cứ vào ý nghĩ như vậy, Đông Phương Mặc mới cố ý tại Quyền Đông trước mặt nhắc tới thuật cấm chế này chủ đề. Đã vô tâm sư đệ đối với mình cấm chế chi thuật có lòng tin như vậy, có thể hay không dám cùng ta so tài luận bàn một chút. Quyền Đông ngựa bên trên hạ chiến thư. Tiên Thảo gắng sức đuổi theo không có giữ chặt Đông Phương Mặc. Đó là bởi vì Đông Phương Mặc miệng thật sự là quá nhanh. Tốt, làm sao so đều có thể. Ta theo ngươi. Đông Phương Mặc câu nói này nói xong, Tiên Thảo mặt đều tái rồi. Vô tâm sư đệ, bọn hắn thế nhưng là Bạch Dương Phong người. Người điên rồi. Đông Phương Mặc mỉm cười. Tiên Thảo sư huynh, chính ta đều không có như thế sợ hãi. Ngươi làm sao sợ thành dạng này? Chính ta có bao nhiêu cân lượng? Ta nên cũng biết. Đông Phương Mặc cái kia một phần bình tĩnh tự tin, rất tự nhiên truyền đưa cho Tiên Thảo. Tiên Thảo không tự chủ được không còn hoảng loạn rồi, chậm rãi kiên định xuống tới. Tiên Thảo hướng về phía sau lưng Vương Khánh nói ra. Người trước ở đây chiếu cố một chút mọi người. Ta phải bồi vô tâm sư đệ đi. Tất cả Thải Diễm Phong người đều hiểu. Lần này, vô tâm tiến vào Bạch Dương Phong khẳng định giữ nhiều lành ít. Mà Tiên Thảo cũng nghĩa vô phản cố đi. Hai người kia vì chính là Thải Diễm Phong mặt mũi. Cho nên bọn hắn cứ việc trong lòng sợ hãi, cứ việc trong lòng ảo não. Nhưng là hiện tại, chính là giả, cũng phải lắp kiên cường. Vương Khánh gật gật đầu. Tiên Thảo sư huynh, người yên tâm đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.